Ngày đẹp thì tình yêu cũng trở nên ngọt ngào phải không nhỉ? Hôm nay ngày đẹp rời, vậy nên cặp đôi trời đánh của chúng ta sẽ ngọt ngọt chút nhé. Sau khi xong xuôi tươm tất việc trả thù cho nàng Kiều Lạc Hy, chàng lại là thiếu gia lưu manh vô đối và thủ đoạn thì vô biên với nàng Lạc Hy ngốc nghếch. Nhờ nhóc con đít tôn nhà họ Giang mà chàng lại được ung dung hẹn hò với nàng một cách công khai mà không bị phát hiện. Một lần nữa hả hê, cô gái đó mình ta được phép bắt nạt. Có kẻ lưu manh trá hình muốn đong đầy tình cảm với ai kia mà phải dụ dỗ trẻ con để làm. Thú vị chưa các bạn? Cũng phải bắt nhịp với chương 24 để biết thêm chi tiết nào. Giang Thánh Trác ngẩng đầu lên, mỉm cười bước đến. Anh cả. Giang Thánh Khiêm nhìn hai người phía trước mỉm cười. Anh có chút việc phải đi trước, chị dâu em không được khỏe lắm. Lần nữa em giúp chị ấy trông Niệm Nhất một lát nhé. Được ạ. Anh mau đi đi, để lát nữa Niệm Nhất nhìn thấy lại ầm ĩ lên. Chị dâu mỉm cười vỗ vai Giang Thánh Khiêm an ủi. Giang Thánh Khiêm do dự một lúc, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó, Giang Niệm Nhất đã nhận ra, vốn dĩ đang chơi với một con búp bê Lolita, bỗng nhiên chạy đến bám lấy chân của Giang Thánh Khiêm. Con trai đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn mập mạp cứ nắm lấy vạt áo anh không buông. Trong lòng Giang Thánh Khiêm cảm thấy rất khó chịu. Ở bên ngoài anh hô mưa gọi gió, lời nói có trọng lượng bao nhiêu, duy chỉ có đối với vợ con là hết lần này đến lần khác thất hứa. Có những lúc anh thật sự muốn từ bỏ, nhưng... Giang Thánh Trác lại gần, xoa xoa đầu Giang Niệm Nhất. Nhóc à, chú dẫn con đi chơi nhé, thế nào? Niệm Nhất ngoan, cô dẫn con đi ăn những món thật ngon, được không? Giang Thánh Trác và Kiều Lạc Hy nhìn nhau, cả hai đều không biết phải làm sao. Giang Thánh Khiêm xoa đầu con trai. Con cứ đi chơi với chú Tư và cô trước, bà sẽ gắng về trước bữa cơm tối. Ba và mẹ sẽ ăn cơm cùng con, bà còn kể chuyện cho con nghe nữa, được không? Giang Niệm Nhất nước mắt đầm đìa, suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu thật mạnh. Nước mắt cứ thế rơi xuống, khiến Giang Thánh Khiêm nhìn thấy lòng thắt lại. Vợ anh bước đến vỗ nhẹ vào người anh mới dằn lòng quay người đi. Giang Niệm Nhất đứng ở cửa nhìn ba đi khuất, xe lái đi rất xa rồi mà nó vẫn đứng đó. Niệm Nhất. Giang Niệm Nhất quay đầu lại cười với mẹ. Mẹ, ba nói hôm nay sẽ ăn cơm cùng con, sau đó sẽ kể chuyện cho con ngủ nữa. Giang Thánh Trác và Kiều Lạc Hy dỗ dành nịnh nọt một hồi, dù sao cũng chỉ là trẻ con, một lúc sau đã cười vui vẻ. Giang Niệm Nhất ngồi trên ghế sofa, bắt đôi chân bé nhỏ vào nhau, vênh váo hống hách chỉ vào Giang Thánh Trác. Chú út, con là đích tôn, chú không được bắt nạt con. Cụ bảo rồi, chú là tử gì đó. Kiều Lạc Hy đứng bên cạnh nhắc thầm. Nghịch tử. Giang Niệm Nhất lập tức nhớ ra. Đúng rồi, là nghịch tử đấy. Giang Thánh Trác phì cười, ngẩng đầu lên đánh Kiều Lạc Hy một cái, đằng hắng vài tiếng, cố nhịn cười, thể hiện sự kính trọng. Vâng, nhóc con là đích tôn. Cái thứ nghịch tử là bất hạnh của gia môn như chú không thể so với con được. Được một lúc, Giang Niệm Nhất lại như nhớ ra điều gì, đứng lên sofa ôm lấy cổ Giang Thánh Trác, gọi một cách thân mật. Chú Tư, con muốn đi đến khu vui chơi. Giang Thánh Trác liếc mắt nhìn nó, cố tình thể hiện sự sợ hãi một cách thái quá. Trời ơi, cậu đích tôn, con đừng gọi chú như thế, chú sợ lắm. Giang Niệm Nhất cố tình giở trò, ra sức lay người anh. Chú Tư, chú dẫn con đi đi mà chú Tư. Giang Thánh Trác lau những giọt mồ hôi trên trán thằng bé, trêu chọc. Muốn đi à? Giang Niệm Nhất mở to đôi mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Vâng. Giang Thánh Trác bị thằng bé chọc cho bật cười. Vậy thay quần áo đi rồi chúng ta đi. Kiều Lạc Hy chào hỏi ba và anh hai anh xong, cô và Giang Thánh Trác thay quần áo xong xuôi liền rời khỏi nhà họ Kiều. Vừa bước ra cửa đã nghe tiếng Bạch Khởi Hùng gọi anh sau lưng. Giang Thánh Trác quay người lại, ung dung điềm tĩnh đứng nguyên tại chỗ đợi ông ta bước tới gần. Cậu chủ Giang, cháu tôi nó uống nhiều rồi, tôi phải đưa nó về, xin phép về trước. Giang Thánh Trác gật đầu, giơ tay lên giúp ông ta sửa lại ca vát, gương mặt bình thản, không nhìn ra được là có ý gì. Chú Bạch bực mình rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, thời gian trước cháu có nuôi một con chó, nhưng không chịu nghe lời, có dạy thế nào cũng vô dụng. Nhưng giờ nghĩ lại, cháu đã hiểu, chó đã quen bò, tội gì chú cứ phải bắt nó đứng dậy đi. Nhất định là không thể rồi, đúng không ạ? Dù sao cũng là chó mà, không thể yêu cầu quá cao với nó, chỉ cần trông coi nó để nó đừng cắn bậy người ta là được rồi, đúng không chú Bạch? Anh nói xong câu cuối cùng thì ngước mắt lên cười với Bạch Khởi Hùng. Sắc mặt của Bạch Khởi Hùng không tốt chút nào, rất lâu sau đó mới lên tiếng. Đúng vậy, Giang Thành Trác phủi phủi vai áo của Bạch Khởi Hùng, vốn chẳng có chút bụi nào, nói nhẹ bên tai ông ta. Tôi biết chú và cô cháu gái nhỏ đều không phục, nhưng mà không sao, có chuyện gì cứ nhắm thẳng vào tôi đây này. Nếu dám động vào người bên cạnh tôi nổi giận lên thì không quan tâm chuyện gì đâu đấy. Sau đó đứng thẳng người dậy, chào hỏi một cách kính cẩn. Cháu đi trước đây, chú Bạch. Sau đó anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Giang Niệm Nhất. Giang Niệm Nhất thì nắm tay Kiều Lạc Hy, ba người cùng bước ra ngoài. Giang Niệm Nhất không hiểu những lời vừa rồi, ngẩng đầu lên hỏi. Chú Tư, chú nuôi con chó khi nào vậy? Cho con mượn chơi được không? Giang Thành Trác trở lại bộ mặt đùa cợt thường ngày. Ngoan, chú không nuôi chó, chỉ nuôi con thôi. Kiều Lạc Hy cong môi lên, cố nhịn cười. Giang Niệm Nhất nghe vẫn chẳng hiểu gì, cho rằng Giang Thành Trác muốn nói chú ấy không nuôi chó con, thế nên ồ một tiếng. Kiều Lạc Hy lần này không nhịn nổi nữa, ở bên cạnh cười sặc sụa. Dứt cơn cười mới nói với Giang Thành Trác. Thế việc gì anh phải đến tận Bạch Khởi Hùng cũng không buông tha, tôi còn làm việc dưới quyền của ông ý đấy. Cái chỗ đó không làm cũng chẳng sao, lúc đầu chỉ định để làm tạm một thời gian, cô cũng nên đổi chỗ làm đi. Lẽ nào cô muốn ngày nào cũng nhìn thấy mặt của nữ thái tử? Anh nói cũng có lý ấy. Xem ra tôi cũng phải tính toán rồi. Giang Thành Trác nắm bắt thời cơ, đưa ra đề nghị. Đến công ty của tôi đi. Kiều Lạc Hy lập tức chau mày. Không đến. Giang Thành Trác biết ngay kết quả thế nào cũng thế này, không cam lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Được thôi. Chẳng bao lâu sau, hai chú cháu Giang Thành Trác và Kiều Lạc Hy trước khi chơi trò cao tốc đã diễn cảnh này. Chú Tư, chúng ta chơi trò đó đi. Được, cả ba chúng ta cùng đi. Tôi không chơi, Giang tiểu tứ anh mong buông tôi ra. Kiều Lạc Hy ôm chặt lấy một cái cây không chịu rời, nhưng Giang Thành Trác nhất định kéo cô đi bằng được. Kiều Lạc Hy, cô nhanh lên nào. Kiều Lạc Hy đáng thương nhìn anh. Tôi sợ. Cái cột thông tin mấy chục mét cô còn leo lên được, có cái tàu cao tốc mà cô cũng sợ là sao? Tàu bay cao tốc là biến thái, tôi không ngồi đâu, anh tha tôi đi. Không được. Vài phút sau, ba người từ tàu cao tốc bước xuống, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Giang Niệm Nhất vỗ tay hò reo phấn khích, muốn chơi lại lần nữa. Giang Thành Trác biểu cảm rừng rưng. Kiều Lạc Hy khuôn mặt trắng bệch, rõ ràng trông không khác gì bị đau, lại thêm đôi chân đã mềm nhũn. Chơi được một lúc, ba người ngồi xuống một chiếc ghế dài nghỉ ngơi. Giang Niệm Nhất thoải mái ngồi mút kem. Giang Thành Trác ngồi bên cạnh trêu thằng bé. Nhóc con, chú Tư có tốt không? Giang Niệm Nhất gật đầu, đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Tốt ạ. Vậy chú và cô ấy, con quý ai hơn? Vừa nói anh vừa hất cằm về phía Kiều Lạc Hy. Kiều Lạc Hy đang lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Giang Niệm Nhất, nghe đến đây bực tức khinh thường anh. Ấu chị. Giang Niệm Nhất nhìn Giang Thành Trác mỉm cười. Con quý chị Kiều. Giang Thành Trác càng nghe càng thấy khó lọt tai, không dằn vặt về đáp án mà về cách xưng hô kỳ lạ đó. Này nhóc, sao cô ấy là chị, chú lại là chú? Bởi vì chị ấy trẻ trung xinh đẹp. Chú cũng rất trẻ mà. Giang Niệm Nhất nhìn anh khinh thường, dường như chẳng quan tâm đến lời giải thích của anh. Vậy nếu con gọi chú là anh thì chú sẽ gọi ba con là gì? Thì... Giang Thành Trác tự nhận ra tự mình đã đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống đó. Kiều Lạc Hy ngồi bên cười lớn, Giang Thành Trác lườm cô một cái. Cười cái gì mà cười? Cô tưởng cô được lợi chắc, nó gọi cô là chị, có phải cô cũng nên gọi tôi một tiếng chú không? Kiều Lạc Hy không biết nói sao. Này, đến chút lợi này cũng đòi hỏi, không sợ tổn thọ à? Sau đó, Giang Niệm Nhất ầm ĩ đòi chơi trò lái ô tô. Kiều Lạc Hy lấy lý do tuổi tác cao rồi, không chịu nổi giày vò, xin được nghỉ ngơi. Thế là hai chú cháu đi chơi, còn Kiều Lạc Hy ngồi ở chỗ đó cách không xa, thì thoảng lại vẫy tay chào hai người, tiện thể chụp ảnh. Đó là ông xã và con trai em sao? Đẹp thật đấy. Ngồi bên cạnh là một bà mẹ trẻ, chắc cũng đang chờ chồng và con của mình. Kiều Lạc Hy vội vàng giải thích. Không phải đâu, không phải đâu, chị hiểu nhầm rồi. Người mẹ trẻ mỉm cười. Không cần phải ngại đâu, vừa nãy chị nhìn thấy cả rồi, hai bố con giống nhau thật đấy. Chán Kiều Lạc Hy đầy vạch đen. Người ta là chú cháu, có thể không giống sao? Vừa hay đúng lúc Giang Thành Trác đưa Giang Niệm Nhất tiến đến, nhìn thấy bèn cười xấu xa, quỳ xuống thì thầm điều gì đó bên tai Giang Niệm Nhất. Giang Niệm Nhất dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Giang Thành Trác chơi với mình một lúc thì nó đã bảo sao nghe vậy, chạy đến phủ phục bên người Kiều Lạc Hy, cất giọng lành lót. Mẹ, ba gọi mẹ qua đó kìa. Vừa nói vừa quay đầu cười với Giang Thành Trác. Người mẹ trẻ che miệng cười, đắc ý vì bắt được tại trận. kiểu là khi nhìn tên tiểu quỷ khuôn mặt ngây thơ trong lòng mình và một tên đại ma đầu đang đứng đó cười gian tà, không thể tưởng tượng nổi. Giang Thánh Trác, anh đúng là đồ khốn. Từ khu vui chơi đi ra, mặt trời đã bắt đầu lặn. Vừa ra khỏi cửa, Giang Niệm Nhất đã nhìn thấy ba mẹ đứng trước xe đợi cậu, vui vẻ gọi một tiếng rồi chạy vụt qua đó. Giang Thánh Khiêm nhấc bổng con trai lên, húc hai cái chán vào nhau, chọc cho Giang Niệm Nhất cười lớn. Lúc ăn cơm, Giang Niệm Nhất vừa ăn vừa cười với Giang Thánh Khiêm. Ba có thể ăn cơm với con và mẹ thật là vui, còn cả chú Tư và cô nữa. Giang Thánh Khiêm đưa tay ra lau cho con ít tương dính bên mép, sự áy náy trong lòng lại trỗi dậy. Ngoan lắm. Giang Niệm Nhất chơi cả ngày, ăn cơm xong thì ngủ gục bên bờ vai Giang Thánh Khiêm. Cả nhà Giang Thánh Khiêm lái xe rời đi. Buổi trưa, Giang Thánh Trác đã uống rượu, lúc đến không lái xe, giờ chỉ có thể cùng Kiều Lạc Hy bắt taxi về nhà. Ngồi lên taxi rồi, Kiều Lạc Hy mơ màng dựa vào vai anh say ngủ. Giang Thánh Trác nhớ lại chuyện lúc chiều, khóe môi bất giác cong lên. Nếu sau này thật sự có một thằng tiểu quỷ gọi anh là ba, gọi em là mẹ, cảm giác đó sẽ như thế nào nhỉ? Chớp mắt mà tiết trời đã chuyển lạnh. Lúc Kiều Lạc Hy đang tắt máy tính chuẩn bị tan sở, nhìn thấy Quan Duyệt và Tạ Hằng mặt mày nhăn nhó xuất hiện ở cửa, cảm thấy kỳ lạ. Sao cậu lại đến đây? Quan Duyệt sắp sinh em bé rồi, đi lại rất bất tiện, sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Hạng mục trước khi nghỉ phép có chút vấn đề, mình phải qua trạm xem thế nào, mình đến lấy tài liệu. Kiều Lạc Hy cuối cùng đã hiểu Tạ Hằng đang nghĩ gì. Cậu thế này còn đi được nào nữa, mình phục cậu thật đấy. Cậu đừng đi nữa, để mình đi thay cậu, mau về nghỉ ngơi đi. Không được đâu, mình biết gần đây cậu luôn phải tăng ca, cũng mệt lắm. Khách khí với mình làm cái gì, mau về đi, có chuyện gì mình sẽ gọi điện cho cậu. Vậy nhá, mình đi đây, Tạ Hằng, mau đưa mẹ em bé về đi. Quan Duyệt còn chưa kịp ngăn lại, Kiều Lạc Hy đã vội vàng đi mất. Đến trạm gốc, cô nhìn thấy Bạch Tân Tân đang hất hàm ra lệnh cho mấy công nhân. Kiều Lạc Hy lập tức biến sắc. Mấy công nhân nhìn thấy Kiều Lạc Hy, mỉm cười chào hỏi. Kỹ sư Kiều. Kiều Lạc Hy hít một hơi sâu, mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thì không bình thản chút nào. Cô tiến lên trước vài bước thì nghe thấy có người ầm ĩ. Đợi kỹ sư Kiều đến, đợi kỹ sư Kiều đến đi. Kiều Lạc Hy bước thêm vài bước mới nhìn thấy mấy người đàn ông mặc áo vest đi giày da về lấy bóng hình cao lớn và rắn giỏi đó. Bạc Trọng Dương nhìn thấy cô hơi ngẩn người, mỉm cười nói. Họ nói nhất quyết là phải đợi kỹ sư Kiều, tôi không ngờ lại là cô. Lúc nào Kiều Lạc Hy đang mặc đồng phục công nhân, hoàn toàn khác với hình ảnh tại buổi tiệc hôm đó. Cô không ngờ sau lần gặp mặt vội vàng hôm đó, Bạc Trọng Dương vẫn nhận ra cô. Tổng giám đốc Bạc. Cô không tìm được cách xưng hô nào phù hợp, đành phải xưng hô theo chức vụ. Bạc Trọng Dương nghe thấy cô gọi mình là tổng giám đốc Bạc, hơi chau mày, có sự kích động muốn nói. Tôi nhớ chỗ này trước đây đâu phải cô phụ trách. Kiều Lạc Hy cho rằng anh ta nghi ngờ năng lực của mình, ngay lập tức giải thích. Quan Duyệt sắp là mẹ rồi, thật ra không tiện qua đây. Mà với cả về phương diện này tôi cũng có sở trường hơn Quan Duyệt, anh không cần lo lắng đâu. Bạc Trọng Dương mỉm cười ngắt lời cô. Tôi không có ý gì khác đâu, cô nghĩ nhiều rồi đấy. Một lời nói có chút ám muội. Kiều Lạc Hy không hiểu sao luôn cảm thấy câu nói của Bạc Trọng Dương có ý gì khác, bỗng nhiên đỏ mặt. Tình yêu là thứ gì đó không thể khống chế mà cũng không thể cất giấu vĩnh viễn được. Dù có cố gắng chỉ coi Lạc Hy như một cô em gái, thì cũng có lúc bất chợt trái tim của chàng chẳng chịu yên lặng mãi được. Nó sẽ bất chợt cất lên sự hy vọng một ngày. Nếu sau này thật sự có một thằng tiểu quỷ gọi anh là ba, gọi cô là mẹ, thì cảm giác đó sẽ thế nào nhỉ? Đó là khát khao của Giang Thánh Trác về một ngày nào đó tình yêu của hai người sẽ thực sự nở hoa. Cô gái đó sẽ yêu chàng và chàng trai hoàn hảo 100% Bạc Trọng Dương lại một lần nữa có cơ hội đong đẩy với nàng Lạc Hy ngây thơ của chúng ta. Ây à, ngày tháng còn dài, chuyện đâu còn có đó, cùng nhau chờ xem nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào một ngày đẹp trời tiếp theo. Teaching me everything to do. Baby, as you come, my life becomes full. You make me your eye when I'm feeling blue. Connecting our home in a loving loop. Everything we are going through. Papa, Papa, when shall we travel far? Taking my telescope to see the stars. Baby, baby, taking the map you drew. I do. I must be so strong to be your papa. I learned to do from the very start. As time goes by, you gradually grow up. Baby, you are always my love. Papa, Papa, when shall we travel far? Taking my telescope to see the star. Baby, baby, taking the map you drew. Follow me too as I do. Superstar, you know I love that cookie jar. Your best man always in my heart. Papa, Papa, when shall we travel far? Taking my telescope to see the star. Baby, baby, taking the map you drew. Follow me, do as I do. Papa, Papa, when shall we travel far? Taking my telescope to see the star. Baby, baby, taking the map you drew. Follow me, do as I do. 第六大街音乐。